chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781 thiên sập xuống cũng chỉ có chính mình khiêng. Chương 781 thiên sập xuống cũng chỉ có chính mình khiêng kết quả này. Cùng ác mộng có cái gì khác nhau? Nàng cần thiết ở hết thảy đều còn chưa phát sinh phía trước. Đem đệ đệ cứu trở về tới, ánh mắt trở nên kiên định lên, điện thoại kia đầu. Diệp Tu trầm mặc trong chốc lát, có thể cảm giác được đến. Hắn trong lòng cũng thật không dễ chịu, kia vẫn là cái hài tử a. Nếu là hắn hài tử, bị bắt đi, hắn trong lòng cũng sẽ như Trần Thanh Thanh giống nhau tuyệt vọng qua thật lâu sau. Hắn nói, ta lập tức triệu tập mọi người, hạng nặng võ trang chuẩn bị tốt. Sau đó mang ngươi đi bọn họ căn cứ. Vừa lúc hiện tại là nửa đêm. Chúng ta đi đánh bất ngờ, hảo. Cảm ơn ngươi Diệp Tu, điện thoại bị cắt đứt. Trần Thanh Thanh bả vai bị chụp một chút, nàng đột nhiên xoay người. Liền thấy Lam trước đứng ở nàng phía sau, nàng hôn mê trong lúc. Hắn vẫn luôn đều canh giữ ở phòng bệnh bên ngoài, nàng lao tới. Hắn cũng theo ra tới, Lam trước nhìn nàng rơi lệ đầy mặt bộ dáng. Vỗ vỗ nàng đầu, Trần An nói, không có việc gì, Trần Thanh Thanh rốt cuộc nhịn không được khóc thành tiếng nói. Biểu ca, ta nên làm cái gì bây giờ? Vừa mới điện thoại, hắn đều nghe thấy được, cũng biết sao lại thế này, hắn Trần An nàng nói. Ta bồi ngươi đi đoạt lấy ân, chúng ta chờ Diệp Tu tới, người của hắn, sức chiến đấu hẳn là đều rất mạnh, chính yếu, hắn bom. Phòng trừng siêu năng lực đều không thắng nổi, siêu năng lực cũng là sẽ bị đánh chết hảo sao. Tư Đồ Phong phía trước vì nàng đỡ đạn, liền chết quá một lần, nghĩ đến Tư Đồ Phong. Nàng ngửa đầu nhìn lên không trung một hồi quát, Tư Đồ Phong, người con mẹ nó lại không xuất hiện, người trở về lão tử liền không cần ngươi. Vương bát đản, ta nhất yêu cầu ngươi thời điểm, người đều đi nơi nào. 2 năm, ta cũng là sẽ mệt. Sẽ mệt mỏi hảo sao? Mặt ngoài như vậy dường như không có việc gì. Trên thực tế trong lòng so với ai khác đều sợ hãi, rất nhiều thời điểm. Đều tưởng đi luôn đi bầu trời tìm hắn, chính là nàng không thể. Trần thế gian liên lụy quá nhiều, như vậy nhiều thân nhân bằng hữu, nàng sao có thể làm được đối bọn họ bỏ chi với không màng? Lam trước nhíu mày nói, kia tiểu tử đi nơi nào? Trần Thanh Thanh lau một phen nước mắt nói, ta nói hắn ở trên trời, người tin hay không, tin, hắn là thần tiên, khụ khụ, ta nói giỡn, nga, nha đầu ngốc, đều khi nào, cư nhiên còn có nhàn tâm tư nói giỡn, Lam trước đều bị nàng chỉnh đến giờ khóc giờ cười, Trần Thanh. Thanh lại nói, càng là loại này thời điểm càng phải nói giỡn a, ha ha ha, bằng không như thế nào đỉnh được a. Trên vai lá gan thật sự là quá nặng, nhưng lại không có người giúp nàng khiêng, có Tư Đồ Phong ở. Lộ đều là hắn ở giúp nàng đi, không có hắn ở. Sở hữu lộ đều là nàng chính mình đi, tự mình đi một hồi. Mới biết được có bao nhiêu khó, Lam trước đau lòng vỗ vỗ nàng đầu, hai người ở yên tĩnh bầu trời đêm. Hạ hàn huyên trong chốc lát, cơ hồ đều là Trần Thanh Thanh đang nói. Lam trước đang nghe, nàng đang nói nàng đệ đệ nhiều đáng yêu. Thật tốt chơi, nói. Trong lòng lại bắt đầu chua xót một mảnh, đột nhiên. Di động tiếng chuông vang lên, cư nhiên là nàng mụ mụ điện thoại, nàng nhanh chóng tiếp nghe khởi mụ. Mụ, nha đầu, đừng nói chuyện, nghe, người đệ đệ bị bắt đi. Chúng ta đuổi tới nước ngoài tới. Hiện tại bọn họ bắt ngươi đệ đệ sinh mệnh uy hiếp ta và ngươi ba ba thần phục. Chúng ta tính toán thỏa hiệp không cần. Mụ mụ, không có biện pháp, ngươi đệ đệ là ta và ngươi ba ba mệnh. Hắn tuyệt đối không thể có bất luận cái gì sơ suất. Nha đầu, thực xin lỗi, ta và ngươi ba ba mệt tiền ngươi rất nhiều. Ngươi đệ đệ sẽ có người cho ngươi đưa qua đi. Mà ngươi, hảo hảo nuôi nấng hắn thành nhân. Hiếu kính ngươi ra ra, ta và ngươi ba ba, ngươi coi như chúng ta chưa bao giờ trở về quá đi. Không cần, mụ mụ, các ngươi không thể ném xuống ta. Ta cũng là các ngươi nữ nhi. Tuy rằng ta cũng rất muốn cứu trở về đệ đệ, nhưng các ngươi không thể bởi vì đệ đệ, liền mặc kệ ta cùng gia gia a. Chúng ta mong các ngươi mười mấy năm mới mong trở về, hiện tại lại muốn kết thúc sao? Lam Từ Từ nơi nào lại nhẫn tâm đâu? Nhưng hiện tại làm sao bây giờ? Trơ mắt nhìn nhi tử bị bọn họ giết chết. Thật sự làm không được. Vô luận là nàng vẫn là Trần Kính Nam, nàng hít sâu một hơi. Nói, thực xin lỗi nha đầu. Thiếu ngươi ta và ngươi ba ba kiếp sau hoàn lại. Nhớ rõ chiếu cố hảo ngươi đệ đệ cùng ra ra, điện thoại như vậy cắt đứt. Một đợt lại một đợt đả kích liên tiếp không ngừng tới, Trần Thanh Thanh chỉ cảm thấy. Toàn bộ không trung liền phải sập xuống giống nhau, vừa lúc này. Diệp Tu phái người tới đón nàng, nàng dưới đáy lòng nói cho chính mình bình tĩnh, hết thảy. Đều còn kịp, gieo trồng chip còn cần thời gian, chỉ cần ở kia phía trước đuổi qua đi. Hết thảy liền đều còn có hy vọng, Trần Thanh Thanh đừng sợ. Sự thành do người, người có thể, nàng hít sâu một hơi. Cùng Lam trước cùng nhau ngồi trên Diệp Tu phải tới tiếp bọn họ xe, rồi sau đó cùng Diệp Tu đám. Người hội hợp, ngồi trên phi cơ trực thăng, cùng nhau hướng tới phần tử khủng bố căn cứ xuất phát thực mau. Bọn họ liền đến đạt địa điểm. Lại ở ly căn cứ rất xa bên ngoài dừng lại, bởi vì phi cơ trực thăng mục tiêu quá lớn. Bọn họ không thể bị phát hiện. Xuống máy bay, bọn họ mới bắt đầu ẩn núp trong bóng đêm, dần dần hướng tới căn cứ tới gần, căn cứ bên ngoài. Là có người trông coi, Diệp Thu mang đến người, đều là Diêm La Điện tinh anh nhân vật thiên cánh đám người cũng ở bên trong, bọn họ nhanh chóng ẩn. Núp qua đi. Trực tiếp vặn gãy những người đó cổ, rồi sau đó dần dần hướng tới bên trong vây quanh thực mau. Canh giữ ở bên ngoài những cái đó phần tử khủng bố đều bị giải quyết rớt, đại đa số đều là người. Nước ngoài, còn một đám đều cao to, liền như vậy trong bất chi bất giác bị giải quyết sinh mệnh Trần Thanh Thanh. Cũng bất đồng tình bọn họ, một đám đao phủ, thiên hạ đại loạn, đối với các ngươi có chỗ tốt gì? Toàn bộ đều đáng chết, nàng trong mắt huyết hồng một mảnh, giờ khắc này nàng tựa đột nhiên hóa thân thành trong địa ngục bò ra tới ác ma giống nhau, muốn giết. Sạch nơi này mọi người, cứu ra cha mẹ cùng đệ đệ, rốt cuộc, bọn họ đi tới căn cứ ở giữa Trần Thanh Thanh đột nhiên nói. Các ngươi trước không cần đi vào, ta cùng ta biểu ca đi vào trước nhìn xem bên trong cái gì trạng huống, hảo. Gặp được nguy hiểm nhớ rõ phát tín hiệu, chúng ta lập tức phá vây đi vào. Hảo Trần Thanh Thanh cùng Lam trước cùng nhau ẩn núp đi vào, lớn nhất một cái lều trại. Nơi đó giờ phút này ngọn đèn dầu huy hoàng, Trần Thanh Thanh cùng Lam trước khom lưng. Lắc mình đi vào, vừa lúc thấy, Kỳ Lân trong tay ninh một cái hài tử, một bàn tay vừa lúc véo nhập cổ hắn, nhưng tựa hồ lại thực do dự giống nhau, gần gũi có thể thấy. Hắn cả khuôn mặt đều bắt đầu vặn vẹo, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Toàn thân gân xanh đều bạo đi lên, tựa ở bị thao tác. Giết chết đứa nhỏ này, hắn lại cực lực ẩn nhẫn trụ. Không chịu thao tác, nhẹ nhàng nhéo liền có thể bóp chết. Lại ở đối tượng hài đồng cặp kia thanh triệt con ngươi. Hắn vô luận như thế nào cũng không thể đi xuống kia tay, đứa nhỏ này. Ở đối hắn cười, hắn muốn giết hắn. Hắn lại ở đối với hắn cười, đại não bị thao tác. Thân thể lại phải làm đến không nghe đại não sai xử, này đối hắn mà nói rất khó. Hắn lại cực lực nhịn xuống, làm được thấy như vậy một màn. Trần Thanh Thanh chỉ cảm thấy chính mình hô hấp đều phải yên lặng. Kỳ Lân, không cần, ngoặc kép, hết chương.